Sao em lại thẹn thùng nhỉ? Có chỗ nào trên người em mà anh chưa từng nhìn qua? Còn nhớ lúc em mới đến ở nhà anh, ngốc nghếch cực kỳ, mỗi lần tắm ngay cả cửa cũng không khóa, ở trong phòng tắm rộng mênh mông hưng phấn chạy tới chạy lui. Anh làm sao anh biết chuyện này? Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hồng hồng lên. Trời ạ, đã lâu rồi, nàng cũng xém chút quên chuyện này. Em nên hỏi có chuyện nào của em mà anh không biết không? Cái này gọi là rình mò. Nàng thở phì phì chừng hắn, vô tình để ý thấy đường cong hoàn mỹ của đôi má hắn. Ánh hoàng hôn chiếu lên trên khuôn mặt tuấn tú, khiến hắn càng có vẻ ma mị. Cái mũi cao, đôi môi khêu gợi, thật là hấp dẫn. Ôi trời, tim nàng lại đập thình thịch nữa rồi. Mắt cũng vô thức nhìn chằm chằm hắn, không muốn quay đi. Nhiều năm như vậy mà sức ảnh hưởng của hắn đến nàng vẫn nhiều như ngày đầu mới quen. Dọc đường đi, Lôi Hân hắn cùng nàng nói nói cười cười. Hai người giống như trở lại lúc xưa. 8 năm như mộng Nam Kha, giấc mộng phù du không có thật. Hắn tiếp tục không để ý lời phản đối của nàng. Dẫn nàng đi ăn, nếu không phải nàng một hai đòi về nhà nghỉ ngơi. Hắn còn muốn chở nàng lên núi ngắm cảnh đêm. Gần đến khu nhà nàng không hiểu sao giao thông tắc nghẽn. Một đám đông đang tụ tập phía trước. Xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe cảnh sát gầm rú, gào thét đi qua, náo động một vùng, nàng đột nhiên cảm thấy bất an, liền kêu Lôi Hân hắn ngừng xe ở ven đường. Hai người cùng nhau xuống xe, lách qua đám đông, vừa tới gần đã thấy một đám cháy lớn. Nàng không khỏi la lên ôi trời ơi, nhà tôi bị cháy, cách trương.